Tiên Linh Đồ Phủ, chương 867. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 86.767, tái kiến. Thượng bộ hết, gác sách, còm trên tử cái phong, một cái tiểu cô nương u mê hỏi. Sư tỷ, Trình sư tỷ về sau còn sẽ trở về sao? Lục Doanh Phong nhìn cửa chùa phương hướng, thanh âm như thở dài. Hội, vậy lúc nào thì sẽ trở về? Không biết, tiểu cô nương ngoác miệng ra. Phải đợi tới khi nào? Lục Doanh Phong thấp kém ánh mắt, cười khẽ. Bằng không, các loại sư tỷ hóa thần, dẫn ngươi đi tìm nàng, có được hay không? Tốt, Lục Doanh Phong tự tay xoa xoa đầu của nàng. Ngoan tử đình, xem vân thai trên, phong lưu mây di chuyển. Quý Vô Ưởng ngúng ở nhìn ra xa, đi cũng không tới cáo biệt một tiếng, thực sự là. Quý Vô Ưởng thấp giọng oán giận, Thương Hoa chân nhân như cũ lười biếng, không đến cáo biệt mới tốt. Miễn cho tiểu tử ngươi tuổi đã cao khóc nhè. Quý Vô Ưởng hắc nhiên đạo. Sư phụ, ngươi cái này nói lời gì biết khóc nhè, rõ ràng là ngươi đi. Người nào nói? Thương Hoa chân nhân mắt trợn trắng. Lão tử đều sắp xuống lỗ, có cái gì không nhìn ra? Yêu, nhìn thoáng được ngươi đừng che mắt con ngươi a, có phải hay không hiện tại đã khóc? Nào có, Thương Hoa chân nhân mạnh miệng, lại mang một điểm giọng mũi. Tử Tiêu kiếm phái Tử Kiếm Sơn. Từ Chính trầm mặc nhìn mãng mãng Thương Sơn, mịt mờ vân hải. Cách Thiên Sơn vạn thủy, hắn nhìn không thấy thân ảnh của bọn họ, đứng ở chỗ này nhìn ra xa, cũng bất quá là vì thoải mái tâm tình của mình mà thôi. Kiếm quân, phía sau truyền đến mạc trầm thanh âm, từ sư huynh bọn họ, đã ly khai Thái Bạch Tông, đi Minh Uyên. Từ Chính không nói gì, hắn trầm mặc nhìn, sau lưng mạc trầm cũng trầm mặc đứng. Không biết quá lâu dài. Hắn nhẹ giọng hỏi, Mạc Trầm, người hối hận không? Hối hận cái gì? Mạc Trầm thanh âm bình tĩnh chút nào không gợn sóng. Hối hận, chưa cùng bọn họ đi. Mới vừa hỏi xong, hắn liền giơ tay lên, ngăn cản Mạc Trầm trả lời. Nếu như có thể, ta cũng muốn theo chân bọn họ đi. Thế giới rộng lớn hơn, càng lâu dài tương lai. Mạc Trầm bỗng nhiên dừng lại, nhẹ giọng nói. Một ngày nào đó, kiếm quân cũng có thể làm được. Phải. Từ Chính mắt lòe lòe, lộ ra nụ cười tự tin. Là, một ngày nào đó, ta cũng có thể làm được. Đến lúc đó, chúng ta cùng rời đi. Cùng lúc đó, Tinh La Hải Thần Nông trên đảo. Hôm nay ngươi muốn đi. Trong nhà trúc, Phạm Nhàn Thư cùng bên trái vô cùng lẫn nhau mà ngồi. Đúng vậy, Phạm Nhàn Thư đùa bỡn trong tay trà tràn. Quần anh hội đã giải tán, đến tiếp sau sự tình, còn muốn làm phiền Tả tiền bối hao tâm. Bên trái vô cùng thở dài, nếu là người khác, bồn tòa chỉ có không uồng lòng này đây, có thể tiểu tử ngươi đều lên tiếng. Phạm Nhàn Thư mỉm cười, trong nụ cười bao hàm chân thành. Nhiều năm như vậy, đa tạ Tả tiền bối chiếu ứng, bên trái vô cùng ánh mắt dừng lại, trong mắt lóe ra rất phức tạp hơn tâm tình. Về sau không có, hắn, sao, không có, Phạm Nhàn Thư đáp được bình thản mà nhanh chóng, người thắng là ta. Về sau không có hắn, bên trái vô cùng trầm mặc khoảng khắc, mở miệng, người khi biết, ta nguyên nhìn thấy trước tiên người là. Hắn, ta biết, Phạm Nhàn Thư giọng của không có chút nào cải biến, mấy năm nay, ta vì hắn làm không ít chuyện, ta cũng biết, vậy ngươi, bên trái vô cùng chuyên chú nhìn hắn, không giết ta sao, Phạm Nhàn Thư cười rộ lên, tại sao muốn giết tiền bối mấy năm nay, tiền bối ta có ân không thù. Nhưng là... Ta cùng với hắn không được là địch nhân. Phạm Nhàn Thư lo lắng nói. Bất kể như thế nào, ta cùng với hắn bản là cùng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả tiền bối chưa từng phân rõ qua chúng ta ngươi cái gọi là vì hắn làm sự tình. Không phải là không cho ta làm. Bên trái vô cùng lặng lẽ hồi lâu, than thở. E rằng ta nên may mắn, bởi vì duyên cớ của ngươi, hắn không có đem ta coi là thuộc hạ. Phạm Nhàn Thư cười nhạt nói. Tả tiền bối đã biết, cần gì phải cảm thấy tâm thua thiệt. Giản Bất Phàm lưu lại bên trái vô cùng, càng nhiều hơn chính là Phạm Nhàn Thư chiếu cố. Cho nên, này việc không thể lộ ra ngoài, chưa bao giờ sẽ giao cho bên trái vô cùng để làm. Hắn cần giữ lại bên trái vô cùng, thay Phạm Nhàn Thư chặn lại phiền toái không cần thiết. Bên trái vô cùng trên người cũng không có Phạm Nhàn Thư thần niệm, tác dụng của hắn. Chính là cho Phạm Nhàn Thư cung cấp một cái lẫn nhau an toàn cư trú chỗ. Thần Nông Đảo ở chỗ sâu trong, truyền đến tiếng ầm ầm, mặt đất hơi rung động. Bên trái vô cùng nhắm mắt lại, một lát sau, nhẹ giọng nói. Thương Hải phái cái không gian kia, rốt cục sụp xuống. Phạm Nhàn Thư nhớ tới sinh hoạt trong đó Dược Vương cùng đi Đoan Chân Nhân. Hắn đoàn muốn chén rượu trên bàn, kính hai người kia. Nguyện kiếp sau, bọn họ đâu đã vào đấy. Huyền Uyên Quan, một người đàn ông lặng im mà tọa dưới tảng cây. Hắn trung niên tướng mạo, chỉ là giữa chân mày mơ hồ nếp uốn, lộ ra một tang thương. La trưởng lão, một tên thanh niên đi tới. Thái Bạch Tông truyền tin, Thái Thượng trưởng lão đã ly khai. Người đàn ông trung niên gật đầu, từ nay về sau, Thái Thượng trưởng lão trình chân người, chính là lịch sử. Thanh niên cúi thấp đầu không nói gì, chỉ có mắt trong, lộ ra một tia buồn vô cớ. Trình Thả, La trưởng lão, cũng chính là La Uẩn mở miệng, người đã kết đan, ở lại Huyền Uyên Quan, không có quá tốt tiền đồ, nếu như người nguyện ý, hiện tại cũng có thể đi Thái Bạch Tông. Cầm trình chân nhân tín vật, Thái Bạch Tông sẽ không thu ngươi nhập môn. Không được, Trình Thả kiên quyết phủ quyết La Uẩn đề nghị, ta không muốn đi Thái Bạch Tông. Vì sao? La Uẩn nhìn phía hắn, ánh mắt ôn hòa, nếu như lo lắng Huyền Uyên Quan, xác thực không cần. Bây giờ chúng ta Huyền Uyên Quan ở Tinh La Hải đặt chân đã ổn, bằng vào Thái Thượng trưởng lão còn có Phong Phạm chân nhân danh tiếng, mời chào vài cái nguyên anh tu sĩ tọa trấn không thành vấn đề. Trình Thả cúi đầu, vuốt ve trong tay một khối bây giờ xem ra có thể nói xù xì ngọc bài. Đây là Huyền Uyên Quan đã từng chân truyền đệ tử lệnh bài, cũng là linh ngọc lưu lại tín vật. Đệ tử đã thói quen Tinh La Hải, cảm thấy nơi đây tốt hơn. Hắn mang theo vài phần quyến luyến, lại kiên quyết đem ngọc bài phóng tới La Uẩn trước mặt. Vật ấy vô ích, về sau liền do trưởng lão bảo quản a, người nghĩ tốt. La Uẩn tiếp nhận cái này mai ngọc bài, ở Thái Bạch Tông, chỉ dựa vào xuất thân của ngươi, có thể có được đãi ngộ tốt nhất. Còn có danh sư chỉ điểm, vẻn vẹn kết đan ta đây, đã không có biện pháp cho ngươi càng nhiều. Trình Thả cười nói, Tinh La Hải tu sĩ, không được đều là như thế, qua sao Lăng Thương có Lăng Thương tông môn truyền thừa, Tinh La Hải có Tinh La Hải sinh tồn quy tắc. Ta nếu càng thích Tinh La Hải, vậy thì hẳn là kiên trì con đường của mình, mà không phải đông đưa trái phải. La Uẩn không khỏi cười rộ lên, hắn đem cái này mai ngọc bài ném trả lại cho Trình Thả. La trưởng lão, Trình Thả vội la lên, La Uẩn thản nhiên nói, cầm này cái tín vật, trong lòng vẫn còn không lo lắng. Người mới tính tu đến ra, thu a, coi như là ngươi cô tổ bà lưu lại niệm tưởng. Minh Uyên vẫn là cái kia Minh Uyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Uyên cũng không phải cái kia Minh Uyên. Các vị hóa thần tu sĩ bày ra đại trận, cho Minh Uyên bầu trời kết giới đặt lên một tầng màn sáng, nhàn nhạt quang huy, ở Minh Uyên bầu trời lóe ra. Mang đến Lưu Kim Phi Hà mỹ cảnh, một màn này thịnh cảnh, từ thiên đồ mở ra sau, nhanh chóng truyền khắp Thương Minh, vô số tu sĩ chen chúc mà đến, chỉ vì xa xa xem một chút. Đây là Thương Minh giới cửa ra vào, cũng là Thương Minh giới niềm hy vọng. Linh Ngọc mấy người đến lúc, đúng dịp thấy một đạo màu đen quang trụ trùng thiên nhi bắt đầu, từ mở ra đại trận trong khe trốn ra, tiêu thất với trong hư không. Đại trận chậm rãi khép kín, màn sáng khôi phục như thường, Linh Ngọc lắc đầu bật cười, không nghĩ tới Hàn Sư Thúc cũng chọn vào hôm nay ly khai. Nói đến chỗ này, nàng cảm thấy tiếc nuối, tái kiến sau, ta còn chưa thấy qua hắn, hình dáng đây, lẽ nào ngươi trông cậy vào hắn tán đi quỷ khí cùng ngươi quen biết nhau ôm đầu khóc giống. Từ Nghịch nhàn nhạt một câu nói, đưa tới Linh Ngọc ngạc nhiên nhìn kỹ. Làm sao, ánh mắt của nàng, làm cho Từ Nghịch cho là mình nơi nào xuất sai lầm. Cái này cũng không giống như ngươi biết nói. Từ Nghịch chưa bao giờ sẽ nói cười, hắn bản chứ gương mặt, coi như nói giỡn cũng sẽ biến thành châm chọc a, còn là nói, ngươi lại nổi máu ghen. Ngay trước kiếm thị, bị Linh Ngọc như thế chế giễu, Từ Nghịch có chút chật vật. Ta nói không được sao, nói. Giấm chua nương tử, Linh Ngọc cười tủm tỉm bóp hắn một thanh, ở thất ý mặt người trước, các ngươi như thế đả tình mạ tiếu được không? Thanh âm từ xa đến gần, Phạm Nhàn Thư vô căn cứ giẫm trần tại chỗ mà đến. Hắn tự xưng thất ý người, trên mặt lại cười nhẹ nhàng. Tiên Thạch, thật là tấu xảo, ngươi cũng ngày hôm nay đi. Linh Ngọc mặt không đổi sắc bắt chuyện, Phạm Nhàn Thư nói, không phải đúng dịp, ta là cố ý với các ngươi cùng đi. A hát, lấy tình cảnh của ta, lúc rời đi đương nhiên muốn tìm người làm nhân chứng, lại có ai so với các ngươi thích hợp hơn đây? Đương nhiên là Bần Tăng. Linh Ngọc còn không có nói tiếp, xa xa truyền đến hồi âm, chính là Duyên Sửa đạp liên mà đến. Duyên Sửa cười hì hì xem của bọn hắn, xảo a, à, ba vị, hanh, Linh Ngọc hắn liếc một cái, người xác định là vừa khớp, mà không phải cố ý chọn lúc này. Duyên Sửa đương nhiên sẽ không thừa nhận, nào có, thực sự là vừa khớp. Linh Ngọc lười với hắn tính toán vấn đề này, các người có mục tiêu sao? Phạm Nhàn Thư nói, rời Thương Minh giới gần nhất đại giới, là Hoàng Đình giới, ta dự định đi vào trong đó. Đông Nam Tây Bắc 4 ngày, Thương Minh giới ở vào Nam Thiên Góc, Nam Thiên đại giới, tập trung vào Bắc Bộ, tới gần Trung Thiên Nhiễm Nhạc Thiên, duy nhất đi một lần Thương Minh giới tương đối gần đại giới, chính là Hoàng Đình giới. Duyên Sửa gật đầu, Bần Tăng cũng dự định đi Hoàng Đình giới, các ngươi thì sao? Linh Ngọc cùng Từ Nghịch nhìn kỹ liếc mắt, chúng ta dự định đi Tam Thai giới. Phạm Nhàn Thư mày nhăn lại, vì sao là Tam Thai giới? Giới này vừa phải, lùi tới cũng không tính là tiện lợi. Duyên Sửa nhưng lại nghĩ tới một chuyện, Tam Thai giới có nguyên thần trì, các ngươi dự định qua bên kia rèn luyện nguyên thần. Linh Ngọc cười gật đầu, như vậy rất tốt. Phạm Nhàn Thư giãn ra manh mối, lại dặn dò, Thương Minh giới đã có vạn năm không có liên lạc với ngoại giới qua, trước đây địa phương an toàn, hiện tại không nhất định an toàn, các ngươi cẩn thận chút, không muốn tin hết bản đồ. Biết, ngươi cũng là, khi nào thì đi, chúng ta còn phải chờ cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Nhàn Thư cười đảo qua bọn họ hạo hạo đãng đãng đội ngũ. Ta lẻ loi một mình, nhưng lại so với các ngươi thoải mái, đi trước một bước. Linh Ngọc gật đầu, trong ánh mắt mang theo chúc phúc, chân thành nói. Sau này còn gặp lại. Hội, Phạm Nhàn Thư trong đôi mắt của hiện lên cảm khái, trịnh trọng tựa như là hứa hẹn. Nhất định có kỳ, đang nói rơi, hắn thân biến hóa lưu quang, tung thiên nhi bắt đầu. Màn sáng gặp phải hắn lưu quang, chậm rãi xa nhau một cây nứt ra, lưu quang phi độn ra. Sau đó, Linh Ngọc chứng kiến tiên Nga Hoàng thường xuất hiện ở trong tầm mắt, cười nói. Chúng ta cũng có thể đi, Từ Nghịch kiếm quang hóa thành bình chướng lúc rơi xuống. Linh Ngọc cuối cùng mắt nhìn cái này sinh hoạt hơn 600 năm thế giới, nhẹ giọng nói. Tái kiến, nhất định sẽ tái kiến, chưa xong còn tiếp, VS dựng bộ kết thúc như vậy, nhưng cố sự còn chưa kết thúc. Đổi mới đến đó, gần 2 năm, ta sẽ nghỉ ngơi một tuần, ra đi du lịch một chuyến, điều cả trạng thái của mình, thuận tiện chỉnh đốn hạ bộ đại cương. Các vị, một tuần lễ sau tái kiến, cách chương.